Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3422, Lời Tâm Tình. Người đăng, HGSOZIMOZC, đã không cách nào vì những thứ khác người phục vụ. Cho nên nhưng chủ nhân, không còn cần ta thời điểm. Trình tự của ta đem tự động tiêu hủy. Con rối rất tỉnh táo nói, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nói muốn bị phá hủy, cũng không có sợ hãi. Có lẽ căn bản cũng không biết sợ hãi là cái gì. Không có thất tình lục dục, hết thảy hành vi đều là từ chương trình chi phối. Chủ nhân đối ta vẫn là rất khúc mắc, là bởi vì cái gì nguyên nhân? Mời nói, cho ta sẽ tận lực cải thiện. Con rối nói, ước chừng hắn hiện tại trong đầu chương trình đang nhanh chóng vận chuyển. Phân tích tình huống trước mắt. Theo tầm mắt của hắn xem, Ninh Thư trên mặt hơi biểu tình đều bị vô hạn phóng. Đại, một chút xíu nhỏ xíu biểu tình đều phải bắt được. Là chán ghét, là ưa, thích, vẫn là không kiên nhẫn. Thông qua chút ít này biểu tình, con rối muốn chuẩn xác phân tích chủ nhân. Hiện tại cảm xúc, hơi biểu tình là người không khống chế được. Theo bản năng hành vi cùng cảm xúc đều biểu hiện ra. Ninh Thư chỉ là nói. Không có gì, người trước tạm thời lưu tại nơi này đi. Chủ nhân là tiếp nhận ta sao? Ninh Thư vuốt vuốt đầu. Đừng gọi ta chủ nhân. Rất xấu hổ ngươi biết không? Con rối hỏi, ta đây làm như thế nào xưng hô chủ nhân ngươi đâu? Gọi tên ta là được rồi. Tốt, Ninh Thư, con rối biết nghe lời phải hô. Không thể không nói con rối này thanh âm quá êm tai. Theo trong miệng của hắn. Nghe được tên của mình, có loại toàn thân tê dại bị điện giật đến cảm giác. Nếu như ngươi có chuyện gì, xin tận lực phân phó ta. Ta làm tốt ngươi kịp. Thời phục vụ, con rối nhìn Ninh Thư. Trong ánh mắt của hắn phảng phất có hàng. Tỷ sao trời bình thường thâm thúy động lòng người. Bị hắn nhìn như vậy, phảng phất chính là toàn thế giới trung tâm. Bị toàn thế, giới chú mục. Ninh Thư cũng không biết trường bá chế tạo ra như vậy vô cùng mị lực con rối. Là muốn làm gì? Nghe Tham Lang Tinh nói. Tham Lang cùng mình nhân ngẫu búp bê làm dị dạng. Luyến, chẳng lẽ là thật? Đem mình nhân ngẫu chế tạo phi thường hoàn mỹ. Tràn đầy mị lực. Hơn nữa trong mắt chỉ có chính mình. Sớm chiều ở chung xuống tới. Sợ là thật. Sẽ động tình. Ninh Thư nhìn con rối. Nhanh lên lắc đầu. Nàng cũng không phải trường bá như, vậy chính là chết biến thái. Cùng con rối có cái gì? Có chân nhân, coi như muốn tìm cũng phải tìm một cái có thất tình lục dục. Người, mà không phải một con rối. Không có bất kỳ cái gì tình cảm khôi lỗi. Ninh Thư đối nhân ngẫu nói, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ mới cho ngươi. Chính là đã ngươi có xuyên qua năng lực, ngươi ngay tại thổ mộc nước tiên đoán. Bốn cái thành thị tản bộ. Nếu có tình huống như thế nào, ngươi kịp thời cho ta biết. Con rối hỏi, đây là Ninh Thư ngươi đưa cho nhiệm vụ của ta sao? Đúng, đây chính là ngươi nhiệm vụ. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, ngươi ăn cái gì sao? Bất luận cái gì sinh linh hoặc là có thể động đồ vật đều cần năng lượng. Có, năng lượng mới có thể vận động. Con rối nhìn không cần ăn. Như vậy cần gì năng lượng? Con rối nói, trong thân thể của ta pháp trận, cần đúng giờ đầu nhập linh thạch nha, thứ này không coi là nhiều chân quý. Con rối lời nói xoay chuyển, bất quá năng lượng càng cao cấp hơn, kéo dài, thời gian lại càng dài. Chẳng hạn như năng lượng thể, Ninh Thư, năng lượng thể, nhân ngẫu này ước chừng là muốn lên ngày đi, hấp thu năng lượng thể con rối. Ước chừng lại biến thành quý nhất con rối. Bình thường chính ta có thể hấp thu linh khí. Pháp trận có thể tụ tập linh khí. Xin chủ nhân yên tâm. Con rối nói. Còn có thể chính mình hấp thu năng lượng. Để cho người bớt lo nha. Trường bá. Tay nghề rất tuyệt. Ninh Thư hỏi. Trường bá làm ra rất nhiều người giống như ngươi ngẫu sao. Con rối. Đúng vậy. Không ít nhiệm vụ người kỳ thật đều sẽ giống trường bá mua. Sắm con rối. Để con rối hỗ trợ xử lý một ít vụn vặt sự tình. Cho nên, chủ nhân ngươi nhưng làm ta xem như một cái quét rác người máy. Hoặc là cái khác, không cần đối ta nhiều khúc mắc. Nếu như chỉ là phổ thông người máy, không có khoác lên như vậy rất thật ra, người thì cũng thôi đi. Nhưng là như vậy thật rất khó thực làm người đem ngươi trở thành thuần túy quét rác người máy. Giống một cái quét rác người máy không tốt sao? Bề ngoài có đôi khi thật rất có thể mê hoặc người. Ninh Thư đối Nhân Ngẫu nói. Vậy ngươi bây giờ liền đi những thành thị kia đi. Nếu như có chuyện liền cho biết ta một tiếng. Có thể hiểu. Hiểu. Con rối gật đầu. Con rối một chút liền rời đi. Này truyền tống tốc độ. Ninh Thư cảm thấy con rối không gian pháp tắc so với nàng đều chơi đến chạy. Đây là cái gì truyền tống mấy con? Nàng cũng muốn. Ninh Thư con rối tại hệ thống không gian. Ninh Thư lập tức tê liệt trên mặt đất, ấn mở hệ thống đổi thương thành, đổi ích cốc đan loại hình, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Đã làm chậm trễ thời gian dài như vậy, nên đi làm nhiệm vụ. Bất quá Ninh Thư nghĩ đến một việc, nghe trường bá nói con rối là không gì không biết, đem chương trình chế tạo rất hoàn mỹ. Ninh Thư cười hắc hắc một tiếng, đem con rối gọi trở về, hướng hắn hỏi: "Ngươi biết Chính Khanh bây giờ tại địa phương nào sao?" Con rối chương trình đoán chừng tại lục soát. Một lát sau đối Ninh Thư nói: "Tìm thấy được, nhưng là không cách nào mở ra." "Cái gì gọi là không cách nào mở ra?" "Con rối, chính là vấn đề này vượt qua quyền hạn, thuộc về không cách nào trả lời cái chủng loại này." Ninh Thư hỏi, kia muốn làm sao mới có thể mở ra cái này quyền hạn? Không biết, vấn đề này hiển nhiên vượt qua ta quyền hạn. Vấn đề này là không nên ta biết, cũng là chủ nhân cũng không nên biết. Con rối nói, Ninh Thư trợn trắng mắt, nếu như nói không biết thì cũng thôi đi. Vì cái gì, còn muốn mã hóa, làm cho người ta không nói được lời nào? Ninh Thư hỏi, ta muốn làm sao mới có thể biết? Con rối một lát sau mới lên tiếng. Có thể sụp đổ trình tự của ta, tạo thành chương trình hỗn loạn, có lẽ liền có thể biết. Ninh Thư ồ một tiếng. Chương trình hỗn loạn, ngươi sẽ như thế nào? Ta cũng liền bị tiêu hủy. Hành vi của ta đều là từ chương trình hệ thống chi phối. Ninh Thư, vậy quên đi, ta không hỏi. Hiện tại còn cần con rối tuần tra thành thị. Không cần phải vì một cái Chính Khanh tổn hại một con rối. Lại nói, nàng tìm được Chính Khanh là vì đi bỏ đá xuống giếng, diễu võ Dương Oai. Loại chuyện này không phải rất trọng yếu. Không cần phải phá hủy chương trình. Vậy ngươi đi tiếp tục mau lên. Con rối, không cần phá hủy trình tự của ta sao? Ninh Thư, không cần, không cần. Mặc dù nàng rất muốn biết Chính Khanh tại hư vô pháp tắc bên trong ngâm tắm phao đến ra sao, nhưng là hy sinh một cái trợ lực chỉ vì đi xem một chút Chính Khanh, hoàn toàn không cần phải. Chính Khanh sống hay chết cùng với nàng không có gì quan hệ. Nếu như có thể nhìn thấy, bỏ đá xuống giếng một chút rất tốt. Không thể cũng không quan trọng. Con rối lại trở lại pháp tắc thành phố trước đó, đối Ninh Thư nói, chủ nhân, thật không nghĩ ban tên cho ta sao? Ninh Thư hỏi, người muốn gọi tên là gì? Con rối nói, chủ nhân ban cho ta tên là gì? Ta gọi tên là gì? Ta tồn tại là, bởi vì chủ nhân, trình tự của ta bên trong chỉ có chủ nhân. Ninh Thư ôm ngực, biết đến là con rối. Ngay tại ăn ngay nói thật, không biết, còn tưởng rằng hắn đang biện hộ cho lời nói đâu. Hết chương.